Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 201, chết một nửa. Cái gì? Chết một nửa, khả năng sở dịch ẩn tàng bóng người địa phương, cùng Sengoku, Gap, còn có cái kia bỗng nhiên hiện thân người thần bí hơi chút có một khoảng cách. Nhưng nương tựa theo hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi, sở dịch dễ dàng liền có thể nghe trộm đến bọn họ trò chuyện. Cho nên làm người thần bí kia đột nhiên nhắc đến đã bỏ mình Akainu. Ở trong mắt người khác là thật chết, trong mắt hắn chỉ là chết một nửa thời điểm. Sở dịch đột nhiên trợn tròn chính mình hai mắt, bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc, không có khả năng, trong mồm lặp đi lặp lại lẩm bẩm đồng dạng từ ngữ. Chấn kinh rất lâu, sở dịch mới là thì thào nói ra, Akainu tình huống ta đã kiểm tra rất nhiều lần, hắn thật là không chết, có thể chết lại, tinh thông linh hồn ảo diệu ta so người nào đều muốn rõ ràng. Người sau khi chết linh hồn năng lượng hội một cách tự nhiên tiêu tán. Vừa mới Akainu thi thể dần dần băng lãnh lúc, trong thân thể của hắn linh hồn năng lượng cũng bắt đầu tiêu tán. Cái kia hoàn toàn thì là tử vong dấu hiệu, lại làm sao có thể nói là chết một nửa đâu. Trừ phi, thì thào nói nhỏ đến nơi đây, sở dịch bỗng nhiên nhớ lại lúc trước cùng mình giao phong nhiều lần. Cho mình chế tạo vô số phiền phức khoa học cuồng nhân địch mạc. Chợt hai mắt liền hơi hơi tỉ mỉ nheo lại, thầm nghĩ, trừ phi cái kia để cho ta đều cảm giác được run rẩy. Cảm giác hoảng sợ ra hỏa đồng dạng nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu. Có thể tụ lại Akainu sau khi chết bắt đầu tiêu tán linh hồn năng lượng. Không phải vậy hắn vừa mới nói chuyện thì hoàn toàn là lời nói suông. Là dùng đến, an ủi Sengoku cùng Gap lời nói. Thật sâu hút khẩu khí. Lúc này sở dịch không thể nghi ngờ là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Hung hăng nhìn chằm chằm cái kia thần bí xuất hiện ra hỏa. Để cho mình cảm giác được run rẩy, cảm giác được hoảng sợ ra hỏa. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng là có hay không giống như là khoa học cuồng nhân địch mạc một dạng. Thông qua một số đặc thù dọc đường, nắm giữ lấy vô cùng huyền diệu linh hồn ảo diệu. Giả dụ nói, cái kia thần bí ra hỏa không có nắm giữ linh hồn ảo diệu lời nói. Vậy hắn nói Akainu chết một nửa lời nói, tựa như là sở dịch muốn như thế, hoàn toàn cũng là dùng tới dỗ dành Sengoku, Gap lời nói, nhưng vạn nhất cái kia thần bí gia hỏa thật nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu. Có thể tụ lại Akainu bắt đầu tiêu tán linh hồn năng lượng, thông qua một số phương pháp đặc thù để Akainu phục sinh lời nói hư. Sở dịch lại làm sao có thể để Akainu phục sinh con đường biến đến như vậy bằng phẳng đâu. Cho nên thì ở giây tiếp theo, ông sở dịch trong thân thể linh hồn năng lượng ầm vang tràn ngập mà đến. Rõ ràng là tại lặng lẽ tình huống dưới, giấu ở Akainu ngay tại tiêu tán linh hồn năng lượng bên trong. Rất hiển nhiên, cái kia chính là sở dịch đòn sát thủ. Chỉ muốn cái kia thần bí gia hỏa nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu. Có thu thập Akainu dần dần tiêu tán linh hồn năng lượng ý đồ lời nói. Cái kia sở dịch trước tiên muốn làm sự tình. Cũng là khống chế giấu ở Akainu linh hồn năng lượng bên trong cỗ lực lượng kia. Đầu tiên là tan rã cái kia thần bí gia hỏa sử dụng linh hồn ảo diệu. Tiến một bước muốn làm sự tình cũng là dùng tự thân to lớn. Đã bước vào lần thứ hai, chất biến cảnh giới linh hồn năng lượng. Cho cái kia thần bí gia hỏa một cái đủ lấy chí mệnh công kích. Sau đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sở dịch chú ý lực thì lại là rơi vào Sengoku, Gap, cộng thêm cái kia thần bí gia hỏa trò chuyện phía trên. Có thể chú ý lực một lần nữa đưa lên mà đến trong nháy mắt. Sở dịch chính là không khỏi hơi nhíu lên song mi. Có chút kỳ quái, vì cái gì cái kia thần bí hiện thân ra hỏa, cho ta cảm giác cùng Sengoku, Gap hoàn toàn khác biệt đâu. trừ hắn trên thân cái kia cỗ để cho ta cảm giác được run rẩy, để cho ta cảm giác được hoảng sợ khí tức bên ngoài. Hắn trên thân giống như không có nửa điểm nhân loại khí tức. Chẳng lẽ hắn không là đơn thuần nhân loại đơn giản như vậy sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi là càng thêm hiếu kỳ. Tại Sengoku, gặp trước mặt cái kia thần bí tồn tại, thân phận chân chính đến cùng là cái gì? Mà Sengoku cùng gặp hiển nhiên là không thể để cho Sở Dịch thất vọng. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên nghe thấy cái kia thần bí ra hỏa lên tiếng. Tựa như là Sở Dịch đồng dạng giật mình. Trước tiên nói gặp, cơ hồ là tại cái kia thần bí ra hỏa hiện thân trong nháy mắt. Gặp cả người liền là đề phòng. Trên thân thể bắp thịt hơi hơi căng cứng. Làm tốt tùy thời đều có thể ứng chiến sung túc chuẩn bị. Mà Sengoku bộ dáng, thực thì cùng gặp không sai biệt lắm. Hiển nhiên hai người bọn họ trước tiên, đều là không thể nhận ra cái kia thần bí gia hỏa đến cùng là ai. Bất quá chờ đến Sengoku thấy rõ ràng trước mặt cái kia thần bí tồn tại. Bên ngoài hất lên áo choàng phía trên, trước ngực lại là đeo một cái nhìn quen mắt huy chương lúc, tê. Hít một hơi lãnh khí, chậm rãi để xuống đề phòng Sengoku, rõ ràng là tại khi đó. Chính là nói toạc ra trước mắt cái kia thần bí tồn tại thân phận. Tiến sĩ, nơi này rất nguy hiểm. Làm sao ngươi tới? Các ngươi những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học không muốn tham dự vào trong chiến tranh. Đến, mà lại chúng ta lần này muốn đối phó địch nhân là Tu La. Người mạo muội tới nơi này là rất nguy hiểm. Biết không, tiến sĩ, nhân viên nghiên cứu khoa học. Sengoku vừa dứt lời, không đợi cái kia bị Sengoku tôn xưng là tiến sĩ, ra hỏa nói chuyện. Sở Dịch nghe lấy Sengoku nói chuyện lúc trước, âm thầm phân tích một chút, tâm lý chính là lộp bộp một tiếng. Bởi vì hải quân trong trận doanh mặt có thể bị đa số hải quân tôn kính, thì liền thân là hải quân nguyên soái Sengoku đều muốn tôn xưng một tiếng tiến sĩ, ra hỏa. Giống như cũng chỉ có một người mà thôi a. Người kia cũng là khoa học cuồng nhân địch mạc mơ ước muốn chiến thắng tồn tại. Hải tặc thế giới bên trong có thể nói là khinh thường đỉnh phong. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật mãi mãi cũng dẫn trước thế giới Vegapunk a. Nhưng rất kỳ quái, không phải sao? Vì sao Vegapunk có thể cho ta một loại run rẩy, hoảng sợ khí tức đâu? Lại vì sao Vegapunk một cái nho nhỏ nhân viên nghiên cứu khoa học lại có thể độc thân đổ bộ hải quân trùng điệp vây quanh xa bao đi quần đảo đâu? Một cái hoang mang giải quyết hết, một cái khác hoang mang ngay sau đó thì hiện lên ở Sở Dịch trước mặt. Mà cẩn thận lắng nghe Sengoku, gặp, còn có cái kia rất có thể cũng là Vegapunk bản thân thần bí gia hỏa. Ba người ở giữa trò chuyện. Đối Sở Dịch giải trừ hoang mang hiển nhiên là có trợ giúp. Cho nên, nhịn quyết tâm đến lắng nghe cái kia hư hư thực thực Vegapunk gia hỏa nói chuyện. Chợt Sở Dịch liền nghe cái kia hư hư thực thực Vegapunk người. Rất là bình tĩnh, hoặc là nói rất là lạnh lùng nói ra. Sengoku, ta biết nơi này rất nguy hiểm. Đây cũng là ta vì sao muốn mạo hiểm tới nơi này nguyên nhân. Đương nhiên. Nói là mạo hiểm, thực ta một chút nguy hiểm đều không có, bởi vì ta phái tới chỉ là một cái thế thân mà thôi. Có chính ta tư tưởng thế thân, ngô, muốn là kỹ càng vì ngươi cùng gặp giải thích. Đến cùng cái gì là thế thân lời nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn là giải thích không rõ ràng. Tổng tới nói, các ngươi liền đem ta thế thân coi như là ta bản thân đối đãi tốt. Tuy nhiên ta cũng không thèm để ý một cái thế thân sinh tử. Nhưng có thể bảo hộ ta thế thân bình yên vô sự. Đối với các ngươi tới nói cũng là có trợ giúp. Tốt, nói vớ vẩn trước nói đến đây. Chúng ta lại đến nói một chút Sakazuki đi. Nói, hư hư thực thực Vegapunk. Hoặc là nói hư hư thực thực Vegapunk thế thân liền đem ánh mắt rơi vào Akainu trong thi thể. Đầy mắt hỏa nhiệt phân phó Sengoku nói, Sengoku, làm phiền ngươi giúp ta đem Sakazuki trái tim hái xuống. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, ta cần là một khỏa hoàn chỉnh trái tim. Hiểu chưa? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.